Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bang! Trong nháy mắt, khủng bố năng lượng liền hướng phía Chu Vi mãnh liệt nổ tung rồi, giống như sóng lớn đồng dạng nhanh chóng hướng phía Chu Vi càn quét mà đi. Tần gia cùng Tề gia đệ tử lập tức nhanh chóng liền hướng phía xa xa đá bay, mà đi, rất nhanh phòng ngự, nhưng là tốc độ hay là không đủ, không ít người trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài, tại chỗ trọng thương nhiều cái. Liên tục thổ huyết, phương viên mấy trăm mét hoàn toàn bị hủy. Bạo tạc nổ tung ở giữa tâm, hoàn toàn biến thành một cái hố to. Trong hầm, Tần Thiên nằm ở dưới mặt, toàn thân quần áo rách tung tóe, bị tạc mặt mũi tràn đầy đen nhánh, giống như tên ăn mày đồng dạng. Ân, thật đáng ghét, đem đậu má thành cái dạng này, quá xấu rồi, ta muốn rút chết các ngươi. Tần Thiên bình tĩnh theo trong đất đứng lên, nhìn xem Hàn Văn cùng Hàn Vũ đâu vào đấy nói. Hàn Văn cùng Hàn Vũ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, công kích của bọn hắn uy lực có nhiều khủng bố, bọn hắn thế nhưng mà biết đến, tuyệt đối có thể giết chết một người thất tinh cấp 2 cao thủ. Nhưng là Tần Thiên hiện tại xem ra rõ ràng không có gì tổn thương, tự là bị đánh được nát thoáng một phát, không tiếp tục mặt khác, hai người trong nội tâm khiếp sợ bó tay rồi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không có khả năng a, làm sao có thể, Tần Thiên đây là cái gì phòng ngự a? Tần Thiên ca ca, ngươi không sao chớ? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, lo lắng hô lớn, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, cầm lấy Tần Thiên kiết trương mà nói, không có việc gì. Tự là xấu xí một chút, của ta kiểu tóc phải hay là không rất khó coi a. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã nói. Mọi người nghe một hồi im lặng, cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi mới quan tâm kiểu tóc, ngươi dám ở không đáng tin cậy một điểm sao? Đáng ghét, làm ta sợ muốn chết. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên nói. Không có việc gì, ngươi qua một bên đi, xem ta như thế nào quất chết hai tên khốn kiếp này. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã nói. Triệu Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, nhu thuận liền rời đi. Tần Thiên theo trong hầm bay ra, nhìn xem đối diện Hàn Văn cùng Hàn Vũ, sắc mặt bình tĩnh thong dong. Rất tốt, thực lực của các ngươi rất không tồi, ta lĩnh giáo, giết gà đúng không vấn đề đấy, nhưng là sát nhân nha, các ngươi còn kém một chút. Tần Thiên nhìn xem hai người nói, khí tức trên thân bắt đầu thời gian dần qua bộc phát lên, toàn thân đều bị màu vàng năng lượng cho bao vây lại. Muốn chết, động thủ. Hàn Vũ giận dữ, lập tức lần nữa ra tay hướng phía Tần Thiên giết tới đây, Hàn Văn theo sát phía sau. Xíu. Tần Thiên đúng lúc này nhanh chóng diễn biến ăn hết hai thanh cực lớn màu vàng chiến kiếm, lập tức khủng bố mà hơi thở sắc bén liền từ chiến trên thân kiếm bạo phát ra, trực tiếp đạt đến thất tinh, bát giai chiến lực cùng vừa rồi Hàn Văn Hàn Vũ công kích một cấp bậc. Sát! Tần Thiên nhìn xem xông lại Hàn Văn cùng Hàn Vũ, trực tiếp vung tay lên, hai đạo cự đại màu vàng chiến kiếm lập tức liền nhanh chóng hướng phía Hàn Văn Hàn Vũ, hai người giết tới, phi thường rất nhanh, kinh khủng kia khí tức cơ hồ muốn đem không gian trực tiếp cho cắt rồi. Bất quá tại đây không gian so sánh ổn định, không cái kia dễ dàng. Hàn Văn cùng Hàn Vũ hai người nhìn xem giết tới chiến kiếm, lập tức hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, phóng xuất ra cực lớn văn tự, hướng phía Tần Thiên chiến kiếm nhanh chóng đối oanh tới. Oanh! Oanh! Hai tiếng khủng bố tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, đáng sợ năng lượng nhanh chóng hướng phía Chu Vi quét ngang đi ra ngoài. Tần Thiên cùng Hàn Văn Hàn Vũ hai người đều là nhanh chóng lui về phía sau, đã rơi vào xa xa, nhìn xem Chu Vi không ngừng bạo tạc nổ tung. Tần Thiên cả người lần nữa bộc phát lên, nhanh chóng hướng phía Hàn Văn cùng Hàn Vũ giết tới, cực kỳ rất nhanh. Hàn Văn cùng Hàn Vũ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng nhanh như vậy lại công kích đi lên, lập tức hai người lần nữa ngay ngắn hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Nhưng là giờ khắc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên cả người thân ảnh biến mất khắp nơi hai người trước mặt. Chương 1512, như ong vỡ tổ đến. Chương 1512, như ong vỡ tổ đến Hàn Văn Hàn Vũ. Hai huynh đệ lập tức liền nhanh chóng tìm kiếm Tần Thiên tung tích, hạ lạc, người của Hàn gia cũng rất nhanh tìm kiếm. Rất nhanh, Hàn Văn cùng Hàn Vũ đồng loạt phát hiện Tần Thiên khí tức, ngay tại bên người của bọn hắn. Hai người lập tức sắc mặt đại biến, lập tức ngay ngắn hướng ra tay, hướng phía Tần Thiên vị trí đuổi giết tới. Nhưng rõ ràng nhất, hai người phản ứng chậm một bước rồi, Tần Thiên đã xuất tỷ lệ xuất thủ trước rồi. Một đầu màu vàng ngũ trảo kim long bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, khí tức trực tiếp đạt đến thất tinh cửu giai đỉnh phong. Thiếu một ít liền đến 8 sao cảnh giới, bất quá Tần Thiên đơn giản chỉ cần khống chế được rồi, bởi vì lo lắng đến 8 sao cảnh giới uy lực sẽ đưa bọn chúng cho giết chết. Màu vàng cự long vừa ra tới, trực tiếp chính là chạy Hàn Văn hung hăng giết tới, chuẩn xác vô cùng đuổi giết tại Hàn Văn trên người, phá hư đến Hàn Văn công kích, trực tiếp đem cả người hắn đều cho nổ bay đi ra ngoài. Oanh! A! cực lớn tiếng nổ mạnh nương theo lấy Hàn Văn tiếng kêu thảm thiết, Hàn Văn cả người đều trực tiếp bị tạc đã bay đi ra ngoài, toàn thân bị tạc được tinh quang, trơn bóng nện trên mặt đất, ném ra một cái hố to đi ra, toàn thân không mảnh vải che thân nằm tại đó, bị cháy sạch, nếu được cháy đen, phía dưới cọng lông đều bị đốt rụi rồi, cũng không biết điều bị nướng chín không có, cả người ngược lại là không ngừng thổ huyết, bị nghiêm trọng bị thương. Oanh! A! Tần Thiên bên này, tuy nhiên một chiêu công kích Hàn Văn, nhưng là cũng đồng thời buông tha cho ngăn cản Hàn Vũ công kích, kết quả là, Tần Thiên cả người cũng bị nổ đi ra ngoài, hung hăng đụng vào xa xa phòng ở thượng diện, đem trọn tòa nhà phòng ở đều cho phá hủy rồi, bị chôn ở bên trong. Bất quá khá tốt chính là, Hàn Vũ ra tay so sánh vội vàng, cho nên cũng không có đem Tần Thiên tổn thương thành thế nào, chỉ là bị nho nhỏ nội thương mà thôi, Tần Thiên tùy tiện tự có thể khôi phục rồi. Đại ca! Hàn Vũ nhìn xem đại ca của mình bị Tần Thiên đánh bay đi ra ngoài, lập tức nhanh chóng đuổi tới, xem xét Hàn Văn thương thế, xem đại Hàn Văn cái kia trọng thương bộ dáng, Hàn Vũ đều nhanh làm tức chết, đậu xanh rau má đấy, đánh người tự đánh người, ngươi đem người điều nổ không có lông làm gì, quá vô sỉ rồi. Đại ca, ta sẽ báo thù cho ngươi đấy, ngươi đi trước chữa thương. Hàn Vũ nhìn xem Hàn Văn nói, một tay lấy hắn bế lên, bỏ vào Hàn gia đệ tử bên kia, lại để cho bọn hắn chiếu khán lấy. Tần Thiên bên này, Tần Thiên theo trong phế tích mặt đi ra, trên người thoạt nhìn càng thêm rách dưới rồi, bất quá lại không có gì tổn thương, có thể nói là tinh thần vô cùng phấn chấn. Ai nha, ta nói tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a? Đánh cho lão tử một chút cũng sẽ không đau nhức, thực không có ý nghĩa. Tần Thiên nhìn xem Hàn Vũ trêu chọc nói. Hàn Vũ nhìn xem Tần Thiên, hai mắt trừng được rất tròn, lông mi cao cao nhếch lên, cực kỳ lửa giận. Tần Thiên, ngươi rõ ràng dám tổn thương ta đại ca, ta nhất định đem ngươi phế đi. Tiếp chiêu a. Hàn Vũ nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ nói, cả người nói xong liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Xíu, u. Tần Thiên tại thời khắc này cũng là khởi hành rồi, cả người tốc độ phi thường nhanh, trực tiếp chính là thuấn di lên, cự ly ngắn thuấn di đối với Tần Thiên mà nói, đó là như cá gặp nước, mặc kệ người phương nào tại đây một trong phạm vi cũng không phải Tần Thiên đối thủ. Hàn Vũ trong nháy mắt liền choáng váng, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản theo không kịp Tần Thiên tốc độ, cả người lập tức mặt đều lục rồi. Đi chết đi. Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở Hàn Vũ bên cạnh thân, một quyền liền hung hăng hướng phía Hàn Vũ nện tới. Hàn Vũ thời khắc cảnh giác, tuy nhiên tốc độ theo không kịp Tần Thiên, nhưng là ý thức còn là phi thường nhanh đến, lập tức chính là một trưởng nghênh đón tiếp lấy, ngăn cản Tần Thiên oa nắm đấm. Giờ khắc này, hắn chứng kiến Tần Thiên ngoài miệng lộ ra tươi cười đắc ý, lập tức sắc mặt đại biến, có loại dự cảm bất hảo. Oanh! A! Hàn Vũ còn không có phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này, Tần Thiên nắm đấm hung hăng kích đánh vào bàn tay của hắn phía trên, một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng theo trên nắm tay truyền tới, khủng bố tuyệt luân, đáng sợ lực phá hoại lập tức tác dụng tại trên cánh tay của hắn. Giờ khắc này, Hàn Vũ cả đầu cánh tay trực tiếp chính là nổ tung rồi, huyết nhục bay đầy trời, cả người kêu thảm đã bay đi ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, máu tươi rầm rầm chảy đầy đất. A! Hàn Vũ té trên mặt đất khóc giống kêu thảm, người ở chỗ này nhìn xem đều choáng váng. Nhất là Hàn gia đệ tử, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, Tần Thiên quả nhiên hung tàn a, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, ra tay hung mãnh, không chút lưu tình a, trực tiếp đem Hàn Vũ cánh tay đều đánh nát. Tần Thiên, ngươi rõ ràng dám phế bỏ tay của ta, ngươi muốn chết. Hàn Vũ nằm trên mặt đất nhìn xem Tần Thiên, trong mắt lộ ra vô cùng ánh mắt oán độc, phế bỏ hắn một tay, đây chính là cứ thế mà hao tổn hắn một nửa chiến lực a, còn thế nào đánh a, chờ ngược đãi a. Bình tĩnh. Ta đều không kích động, ngươi kích động cái gì à? Tần Thiên nhìn xem hắn, không thèm quan tâm nói, người chung quanh nghe thiếu chút nữa đã hôn mê rồi. Nói nhảm, tay bị phế đi người không phải ngươi, ngươi đương nhiên không kích động rồi. Tần Thiên, ngươi, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Hàn Vũ nổi giận nói, Tần Thiên triệt để tại thân thể cùng ngôn ngữ hai cái phương diện hung hăng nhục nhã hắn, quá độc ác. Chúng ta vốn tự bất cộng đái thiên, ngươi hô cọng lông à, còn muốn đánh nữa hay không à, không đánh lời mà nói. Vội vàng đem thứ ở trên thân đều giao ra đây, sau đó mang theo các ngươi gia tộc người xéo đi, bằng không ta tự phế đi ngươi cái tay còn lại. Tần Thiên xem trên mặt đất Hàn Vũ thản nhiên nói. Ngươi dám? Hàn Vũ phẫn nộ quát. Ta có cái gì không dám đấy, đã ngươi không muốn, ta đây đã giúp ngươi phế đi. Tần Thiên nói xong lập tức chính là đồng thao chiến kiếm ra tay, chuẩn bị phế đi Hàn Vũ cái tay còn lại. Tần Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Mạnh mà, một tiếng nữ tử gầm lên thanh âm từ đằng xa truyền tới. Mọi người lập tức ngay ngắn hướng mà đói quay đầu lại đi, chứng kiến theo bên cạnh Ngụy gia thành trì bên kia, bay tới một đám người, 40-50 nhiều, cầm đầu chính là một cái nữ tử áo trắng, lớn lên sắc nước hương trời, cực kỳ mỹ diệu. Tần Thiên chứng kiến nữ tử kia, liếc liền nhận ra rồi, rõ ràng là trong sa mạc bị chính mình thiếu chút nữa đánh chết Phiêu Miểu tiên tử. Nữ nhân này giờ phút này thực lực rõ ràng thăng lên đến thất tinh nhất giai cảnh giới, lại để cho Tần Thiên rất là giật mình. Lại để cho Tần Thiên càng thêm giật mình chính là, Phiêu Miểu tiên tử bên người, còn có một che mặt nữ nhân, thực lực đạt đến thất tinh ngũ giai đỉnh phong, càng thêm khủng bố, không biết thần thánh phương nào, có thể hay không cũng là bỏ Niêm Phong đi ra nhân vật. Tại đám người này trong đó, Tần Thiên còn chứng kiến một cái quen thuộc tiểu chọc đầu, Kim Thiền tử, mang theo nhiều đầu chọc cùng Phiêu Miểu tiên tử đứng chung một chỗ, chứng kiến Tần Thiên nhìn xem hắn, Kim Thiền tử hơi chút lộ ra có chút mất tự nhiên thần sắc, không biết có phải hay không là sợ hãi Tần Thiên rồi. Tần Thiên nhìn xem Phiêu Miểu tiên tử cái này một đám xinh đẹp đệ tử, lập tức liền đem những người khác dứt bỏ tại sau đầu mặt, một đôi mắt sắc mi mi ở trên người các nàng quét lên, trong nội tâm thầm nghĩ muốn hay không thấu thị thoáng một phát đây này. Chương 1513, không cẩn thận đụng phải Tần Thiên nhìn xem đối diện Phiêu Miểu tiên tử một đám người, mỉm cười, ai nha, đây không phải Phiêu Miểu tiên tử sao, chật chật, lâu như vậy không thấy, hay là đồng dạng hỏa khí rất lớn a? Có muốn hay không ta cho ngươi cái thiên phương trị liệu thoáng một phát a? Ta nghe nói nữ nhân hỏa khí đại, đúng nội tiết mất cân đối tạo thành đấy, âm dương không công bằng. Cho nên, ta đề nghị ngươi tìm trong nam nhân cùng thoáng một phát, bổ dưỡng thoáng một phát, cam đoan ngươi thanh xuân vĩnh trú, không dâu dài. Ha ha ha. Tần Thiên lời nói này vừa ra tới, Tần gia bên này lập tức toàn bộ phá lên cười, liền người bên kia cũng cùng một chỗ nở nụ cười, khí Phiêu Miểu tiên tử sắc mặt tái nhợt đấy. Hừ, Tần Thiên, ngươi quả nhiên hay là đồng dạng vô sỉ. Ta phát qua thề, lần sau nhìn thấy ngươi, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Phiêu Miểu tiên tử nhìn xem Tần Thiên, khí chính là nghiến răng nghiến lợi. Tần Thiên nhìn xem nàng, hai mắt bắn ra quang mang màu vàng, trực tiếp chính là, tại trên người của nàng còn có bên cạnh mấy mỹ nữ trên người quét thoáng một phát, lập tức hết sức hưng phấn rồi. Cái này Phiêu Miểu tiên tử bộ ngực thật đúng là có liệu a, rõ ràng xuyên, đeo như vậy lẳng lơ, gợi cảm nội y, hay là màu trắng viền gen, chật chật. Bên cạnh cái kia che mặt nữ tử dáng người cũng là nhất lưu, phía dưới bộ lông vô cùng nồng đậm, hiển nhiên là cái rắm rất mạnh nữ nhân a. Phiêu Miểu tiên tử hai người căn bản không biết Tần Thiên tại thấu thị bọn hắn, còn rất giá trị thân thể đứng ở nơi đó, giống như tận lực muốn phơi bày một ít đồng dạng, xem Tần Thiên cái kia gọi một cái sướng vãi a. Bất quá Tần Thiên không dám nhìn quá lâu, miễn cho phía dưới lập mà bắt đầu, tự thật xấu hổ chết người ta rồi rồi, cho nên rất nhanh thu lại thấu thị rồi. Khục khục. Ngươi muốn đem ta nghiền xương thành cho a, cái này, chỉ sợ không được, bất quá, ngươi nếu đem ta đẩy ngã, ta ngược lại là có thể tiếp nhận đấy. Tần Thiên nhìn xem Phiêu Miểu tiên tử vẻ mặt nhăn nhó thẹn thùng bộ dáng, chọc cho mọi người cũng nhịn không được nữa phá lên cười. Ngươi, ngươi vô sỉ, ta hôm nay tự muốn giết ngươi. Phiêu Miểu tiên tử nhịn không được giận dữ nói, cả người trực tiếp chính là vọt ra, rất nhanh hướng phía Tần Thiên giết tới đây, trên người bộc phát ra khủng bố vô cùng khí thế, hung hãn vô cùng. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, thực lực của nàng thật sự đúng quá cạn bã, căn bản tự không phải là của mình đối thủ. Oa, ngươi hiếu thắng lui ta sao, cái này không thể được a, ta sẽ không đáp ứng đấy. Tần Thiên nhìn xem giết tới Phiêu Miểu tiên tử, thân hình lóe lên, cả người liền đã đi ra tại chỗ, lập tức tránh qua, tránh né Phiêu Miểu tiên tử công kích, lại để cho nàng phanh đều không gặp được. Hừ, Phiêu Miểu tiên tử kiều quát một tiếng, lần nữa một trường hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực giết tới. Tần Thiên trực tiếp hơi nghiêng thân, một phát bắt được Phiêu Miểu tiên tử tay, một kéo, Phiêu Miểu tiên tử cả người trực tiếp chính là bị Tần Thiên ôm vào trong ngực, bờ eo thon bé bỏng bị Tần Thiên bàn tay nhỏ bé cho ôm. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn xem đều choáng váng, đây là cái gì tình huống a? Phiêu Miểu tiên tử cũng là khẩn trương, lập tức liền muốn giãy giụa khai mở, nhưng là giờ khắc này, nàng lại phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp giãy giụa. Bởi vì Tần Thiên trên người bộc phát ra một cỗ càng tăng kinh khủng khí tức. Trực tiếp chế trụ nàng, lại để cho thân thể của nàng không có biện pháp nhúc nhích, cũng không phải không có biện pháp, mà là phi thường khó. Ai nha nha, ngươi xem ngươi, đừng như vậy chủ động được không a? Ta sẽ đừng ý tứ đấy, ân ân, eo nhỏ cũng không tệ lắm, rất nhuyễn a, ân, thí thí nỗ đít cũng không. Tần Thiên nói tới chỗ này, đột nhiên mãnh liệt phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện mình cảm thụ Phiêu Miểu tiên tử thí thí, nỗ đít địa phương rõ ràng là của mình cái chỗ kia, không biết lúc nào phía dưới rõ ràng cứng rắn, mà bắt đầu rồi. Cái này chân thật chính là đùa nghịch lưu manh rồi. Phiêu Miểu tiên tử cũng cảm thấy, nhưng là nàng không biết vật kia đúng Tần Thiên tên kia, chỉ là cảm thấy có cái gì đỉnh tại hai chân của mình tầm đó, một loại cảm giác khác thường từ nơi này truyền đến đi lên, lại để cho nàng rất không thoải mái, sắc mặt lập tức biến đỏ lên. Lưu manh, ngươi làm gì, ngươi cầm cái gì đó đỉnh tại ta ở đâu, nhanh lấy ra, thả ta ra. Phiêu Miểu tiên tử sốt ruột nói, dùng sức vặn vẹo cái mông của mình, ý đồ dãy dụa cái chỗ kia, kết quả bất động cũng may, khẽ động Phiêu Miểu tiên tử tự cảm giác mình phía dưới giống như điện giật đồng dạng, toàn thân đều là nhịn không được một hồi phát run, phía dưới rõ ràng ẩm ướt, mà bắt đầu. Tần Thiên càng là kêu khổ liên tục, phía dưới vật kia bị Phiêu Miểu tiên tử bờ mông như vậy đỉnh đầu, lập tức càng thêm cứng rắn, mà bắt đầu rồi, trực tiếp đưa hắn dục hỏa đều lay động đi lên, đứng ngoài quan sát người còn không biết chuyện gì xảy ra. Tự chứng kiến Phiêu Miểu tiên tử đột nhiên sắc mặt đỏ thẫm, rất là nghi hoặc, hai người kia đúng đánh nhau đâu rồi, hay là tại liếc mắt đưa tình a? Khục khục, ta lập tức thu lại, ngươi trở về đi. Tần Thiên lúng túng nói, trực tiếp chính là vừa dùng lực, đem Phiêu Miểu tiên tử ném đi đi ra ngoài, ném trở về bên kia đi, chính mình nhanh chóng chính là tại chỗ ngồi xuống, hai tay tự nhiên chắn đũng quần bên kia, chặn chính mình sao nhà bạt. Ai nha, mệt chết đi được, ngồi thoáng một phát thật sự là thoải mái a. Tần Thiên lúng túng nói, người bên cạnh nhìn xem đều là một hồi mơ hồ, không biết Tần Thiên chuyện gì xảy ra. Triệu Tiểu Nhã nhưng lại cười tủm tỉm đã chạy tới, ngồi ở Tần Thiên bên cạnh, nhìn xem Tần Thiên cười xấu xa nói, Tần Thiên ca ca, cái này cũng không hay a, trước mặt mọi người phi lễ mỹ nữ. Khục khục, ngươi không nên nói bậy, ở đâu đã có. Tần Thiên vội vàng nói, Phiêu Miểu tiên tử lại lần nữa thu hoạch tự do, trở lại bên kia, sắc mặt y nguyên đỏ bừng, tạm thời là không dám đối với Tần Thiên xuất thủ. Bởi vì nàng phát hiện, Tần Thiên thực lực hoàn toàn đè chết chính mình căn bản không thể nào là Tần Thiên đối thủ. Đúng lúc này, bên người nàng chính là cái kia cô gái che mặt đứng ra, nhìn xem Tần Thiên, mở miệng nói, Tần Thiên, ta đến đánh với ngươi một hồi, ngươi nếu có thể tại ta thuộc hạ sống quá 10 chiêu bình, ta tự nhận thua, Phiêu Miểu tiên cung ở chỗ này đắc đạo đồ vật toàn bộ quy ngươi. Nữ tử mới mở miệng, lập tức toàn trường mọi người đúng một hồi mồ hôi lạnh, bởi vì thanh âm của nàng vô cùng lạnh như băng, một điểm cảm xúc đều không có. Lạnh như băng thật giống như không có sinh mệnh khí tức người chết đồng dạng, phảng phất không khí chung quanh đều giảm xuống vài lần. Tần Thiên nghe nữ nhân này lời mà nói, lập tức phía dưới đều mềm nhũn đi xuống, có thể thấy được thanh âm của nàng có nhiều khủng bố rồi. Như vậy a, không có vấn đề, chỉ là, ta tại sao phải đáp ứng ngươi a? Ngươi là cái đầu LN gì a? Tần Thiên nhìn xem nữ tử mỉm cười nói, trực tiếp hung hăng một cái tát phiến trở về. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng đấy, không dám gặp người người quái dị, dựa vào cái gì muốn Tần Thiên ca ca tiếp ngươi 10 chiêu a? Tần Thiên ca ca một chiêu tựu thất bại ngươi rồi. Triệu Tiểu Nhã chỉ vào cái kia cô gái che mặt khinh thường nói. Cô gái che mặt nhưng lại không tức giận, mà là thời gian dần qua nói, đường đường một gia tộc gia chủ, chẳng lẽ điểm ấy đảm lượng đều không có sao? Nữ tử trực tiếp chính là dùng tới phép khích tướng đến kích thích Tần Thiên. Chỉ tiếc chính là, Tần Thiên căn bản tựu không để mình bị đẩy vòng vòng, nói thẳng. Đúng vậy, ta chính là không dám a, ngươi làm gì ta a, ngươi cắn ta a. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người bó tay rồi, Tần Thiên căn bản tựu là không biết xấu hổ người, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng a. Chương 1514, khủng bố như vậy cô gái che mặt nghe Tần Thiên lời mà nói, lập tức nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng hoàn toàn không ăn một chiêu này, lại để cho kế hoạch của nàng rơi vào khoảng không, lập tức có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Hừ. Ngươi không tiếp chiêu, vậy cũng muốn tiếp. Cô gái che mặt nhìn xem Tần Thiên, một tiếng kiều hòa, cả người nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Trong nháy mắt, một người trực tiếp chính là hoa vì 10 người, là thứ giống như lúc cô gái che mặt xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, từng cái đều tản mắt ra vô cùng khủng bố khí tức, khí thế cực kỳ cường hãn. Thất tinh ngũ giai cao thủ Tần Thiên không phải là không có đối phó qua, giết đều giết không ít, bất quá nữ tử này cho Tần Thiên cảm giác xác thực so với cái kia thất tinh. Ngũ giai cao thủ muốn mạnh hơn không chỉ một lần, cho nên Tần Thiên không dám xem thường. Các ngươi đẩy ra. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã bọn người quát, Triệu Tiểu Nhã bọn người lập tức liền nhanh chóng hướng phía xa xa đẩy ra. Loại này cấp bậc chiến đấu tất nhiên sẽ có siêu cấp cường đại lực phá hoại, đi xa một chút mới sẽ không bị tổn thương nói. Nhìn xem tất cả mọi người đẩy ra, Tần Thiên hai tay nhanh chóng chính là véo động pháp quyết, lập tức trên người kim quang bắn ra bốn phía, rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm xuất hiện ở Tần Thiên thân thể chu vi. Không một thanh đại khái đều là dài hơn một mét, tản mát ra vượt qua thất tinh ngũ giai chiến lực, cường hãn như vậy. Đi. Tần Thiên quát lạnh một tiếng, lập tức chiến kiếm lập tức thuận tiện như viên đạn đồng dạng nổ bắn ra đi ra ngoài, mang theo khủng bố vô cùng hủy diệt năng lực nhanh chóng hướng phía là, thứ cô gái che mặt giết tới. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, chói tai tiếng nổ mạnh liền vang lên, màu vàng chiến kiếm oanh kích tại cô gái che mặt trên người, lập tức nổ tung, trong nháy mắt, 10 cái cô gái che mặt trực tiếp chính là bị tạc hủy nhiều cái. Rất hiển nhiên, những điều này đều là biểu hiện giả dối đến đấy. Tần Thiên xem xét, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nhanh hơn tốc độ hướng phía còn lại mấy cái cô gái che mặt giết tới, mà cô gái che mặt cũng là phi tốc hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Rầm rầm. Giờ khắc này, khủng bố nổ vang không dứt bên tai, là thứ cô gái che mặt lập tức chính là bị tiêu diệt chín cái, chỉ còn lại có một cái vẫn tồn tại, mà cái này một cái, giờ phút này đã giết đến Tần Thiên trước mặt, bàn tay bộc phát lần sáng chói bạch quang, đáng sợ năng lượng hung hăng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Một chiêu này công kích, trực tiếp đạt đến thất tinh cửu giai đỉnh phong, đáng sợ bó tay rồi. Tần Thiên không có liều mạng, mà là trực tiếp liền là cả biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp ẩn hình, thêm thuấn di, đã đi ra tại chỗ, lại để cho cô gái che mặt trực tiếp bị vô ích chụp hụt. Cô gái che mặt lập tức biến sắc, không nghĩ tới rõ ràng rơi vào khoảng không, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện Tần Thiên khí tức tồn tại, xoay người một cái, nhanh chóng hướng phía xa xa phóng đi, cả người thân thể đằng sau để lại vô số hư ảnh. Tốc độ này nhanh đến nghịch thiên, liền hư ảnh đều đến không gấp tránh đi. Tần Thiên lúc này đây không có bất kỳ tránh né, mới vừa rồi là không có chuẩn bị cho tốt, một tay lúc này đây, Tần Thiên thế nhưng mà chuẩn bị xong, nhìn xem giết tới nữ tử, Tần Thiên trực tiếp chính là lộ ra hóa đã xuất thân hình. Một quyền hung hăng hướng phía nữ tử bàn tay nện tới, chướng mắt màu vàng hủy diệt năng lượng trực tiếp hiện đầy toàn bộ không gian, đạt đến thất tinh cửu giai đỉnh phong năng lực phá hoại. Oanh! Trưởng quyền đụng vào nhau, giờ khắc này. Hai người đối oanh một chiêu, lập tức trực tiếp chính là tại nguyên chỗ nổ tung rồi. Khủng bố năng lượng lập tức hướng phía chu vi đẩy ra, Tần Thiên cùng cô gái che mặt đều bị quét ngang đi ra ngoài, ngừng ở giữa không trung phía trên, mặt đất bị phá hủy rối tinh rối mù. Cô gái che mặt ổn định thân hình, nhìn xem đối diện Tần Thiên, trong ánh mắt có chút lộ ra vẻ kinh ngạc, không muốn đạo Tần Thiên cùng nàng đối oanh một quyền, rõ ràng chuyện gì đều không có, thật sự đúng vượt quá dự liệu của nàng. Tần Thiên cũng đúng cũng giống như thế. Tự một mình chiêu này tuy nhiên không phải đỉnh cấp đấy, nhưng là cũng là nổ rớt Hàn Vũ cánh tay đại sát chiêu, không muốn đạo cô gái che mặt rõ ràng nhẹ nhõm tự chặn, có thể thấy được lấy cô gái che mặt phòng ngự năng lực cũng là cực kỳ cường hãn đấy. Xa xa người vây xem nhìn xem hai người so chiêu, trong nội tâm đều là âm thầm khiếp sợ, nhất là Tần Thiên, một cái thất tinh cấp 2 cao thủ mà thôi, rõ ràng có thể cùng một cái thất tinh ngũ giai cao thủ đối kháng, mà không rơi vào thế hạ phong, không hề tổn thương. Đây rốt cuộc là cỡ nào cường hãn chiến lực cùng phòng ngự năng lực a? Người rất cường, đây là chiêu thứ nhất, kế tiếp, đúng chiêu thứ hai. Cô gái che mặt nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, từng đợt khủng bố khí tức theo trên người nàng bạo phát ra, sau một khắc, trên người nàng những cái. Kia bạch quang trực tiếp chính là hoa vì bản thân nàng bộ dáng, tạo thành một cái năng lượng hình thái cô gái che mặt, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, uy lực đạt đến 8 sao nhất giai. Uống! Tần Thiên nhìn xem giết tới sát chiêu, trực tiếp liền đem Hoàng Thiên Chiến Kỳ cho đem ra, cái này chiến khí thật lâu vô dụng. Tần Thiên cầm lấy Hoàng Thiên Chiến Kỳ, đơn giơ tay lên, Hoàng Thiên lập tức đón gió bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, ngay sau đó Tần Thiên mạnh mà Hoàng Thiên Chiến Kỳ, lập tức, một đạo cự đại màu vàng vòi rồng bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đạt đến hơn 100 mét độ cao, uy lực nhanh chóng bão tố lên tới 8 sao nhất giai cảnh giới, hướng phía năng lượng hình thái nữ tử công đánh tới. Hai chiêu khủng bố đạt được đại sát chiêu vừa ra tới, lập tức tất cả mọi người kinh hãi cái cằm đều nhanh mất, nhanh chóng liền hướng phía xa xa thối lui, miễn cho bị ảnh hưởng còn lại công kích được. Tần Thiên cực lớn vòi rồng bạo phát đi ra, hung hăng đón nhận nữ tử công kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang như là pháo đồng dạng nối liền không dứt vang lên khí á, lập tức đủ mọi màu sắc năng lượng bạo phát ra, trực tiếp chính là tại nguyên chỗ tạo thành một cổ cường đại hủy diệt phong bạo, vòi rồng cùng nữ tử công kích lập tức vỡ vụn. Nhanh chóng liền hướng phía chu vi quét ngang mà đi. Dễ như trở bàn tay, giờ khắc này, cả tòa thành trì đều bị nhấc lên đáy ngọn nguồn đồng dạng, đáng sợ phong bạo cơ hồ phá hủy không gian, không ngừng kẻ hủy diệt thành trong ao kiến trúc, như là tận thế đồng dạng, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Tần Thiên cùng cô gái che mặt đều bị cỗ này phong bạo hoành tảo đi ra ngoài, Tần Thiên cả người không bị khống chế nện vào trong phế tích mặt, thân thể đụng phải vô cùng mãnh liệt năng lượng xung kích, trực tiếp thổ huyết liên tục. Cô gái che mặt cũng đồng dạng không dễ chịu. Cả người hung hăng đụng vào thành trì trên vách tường, cơ hồ đem vách tường đều cho đụng nát rồi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, khóe miệng chảy ra hiến máu, đến sớm nội thương, cả người cơ hồ đều đứng không vững. Những người vây xem kia thì là so sánh may mắn, dự đoán đến sẽ khủng bố như vậy, cho nên rất xa tránh qua, tránh né, không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, toàn bộ đều đứng ở đằng xa nhìn xem trong chiến đấu bên này, bị hai người đáng sợ chiến lực cho cả kinh mục trừng túi. Khục khục, đáng chết, lại đem ta chôn. Tiểu tử ngươi làm gì à, rõ ràng có thể giết hắn, chờ cái gì à? Tử Hoàng theo trong phế tích mặt bay ra ra, nhìn xem Tần Thiên bất mãn nói, Tần Thiên có thể trực tiếp tăng lên thực lực của chính mình đạo thất tinh, tứ giai cảnh giới đến đối kháng cái này cô gái che mặt đấy, nói như vậy, cô gái che mặt cũng không phải là Tần Thiên đối thủ. Chương 1515, Cường Cường quyết đấu ngươi rất cường, vượt quá dự liệu của ta. Cô gái che mặt phiêu ở phía xa bầu trời, nhìn xem Tần Thiên thời gian dần qua nói, ngữ khí chậm chạp, lộ ra rất là chấn định, rất muốn nhưng, nàng rất nắm chắc khí, thực lực tất nhiên không có khả năng chỉ là vừa mới bày ra cái kia dạng, tất nhiên càng thêm cường hãn. Tần Thiên nhìn xem cô gái che mặt, cười híp mắt nói, ân ân, nghiêm trọng đồng ý lời của ngươi, ta cũng một mực cho rằng như vậy. Lời này vừa ra tới, người vây xem lập tức mắng to, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, không biết cảm thấy thẹn, so tường thành góc còn dày hơn. Đúng rồi, Tần Thiên hào không để ý tới những người này chửi rủa, mặt không đỏ tim không nhảy cho rằng đây là khích lệ. Cô gái che mặt nhìn xem Tần Thiên không nói gì, mà là trở tay lấy ra một bả màu trắng bạc đồ châu báu nữ trang chiến kiếm đi ra, cầm trong tay, nhìn xem Tần Thiên hai mắt phóng xuất ra một loại sắc bén mũi nhọn. Cho ta xem, ngươi mạnh như thế nào. Cô gái che mặt nói chuyện, một tay cầm kiếm, bắt đầu chuyển động. Cái này trong nháy mắt, trong thiên địa trực tiếp phong vân bắt đầu khởi động, khủng bố khí tức theo trên người nàng bạo phát ra, một cỗ gió thổi báo dông tố sắp đến cường đại uy thế, vô cùng đáng sợ. Lập tức, người vây xem toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau, phiêu miểu tiên tử nhìn xem cô gái che mặt ra chiêu. Trong miệng nghẹn ngào gọi vào, thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên một chiêu này thế nhưng mà đến gần vô hạn thánh giai chiến kỹ a, một khi xử đi ra, Tần Thiên rất có thể chết a. Nếu Tần Thiên chết lời mà nói, cô gái che mặt cũng sẽ được chết a, bởi vì trong này đúng không cho phép sát nhân đấy, một mạng thường một mạng địa phương. Không thể. Phiêu miểu tiên tử nhìn xem cô gái che mặt hô lớn, thế nhưng mà cô gái che mặt nơi nào sẽ để ý tới nàng a, chiến kỹ đã khởi động, tự không khả năng sẽ dừng lại rồi. Tần Thiên nhìn xem cô gái che mặt bạo phát đi ra cường đại chiến kỹ, nhưng lại không có để ở trong lòng, mà là lầu bầu nói, thử xem mới chiến kỹ, nhìn xem uy lực như thế nào. Tần Thiên tu luyện lôi thần quyết, bất quá còn không có tìm chân nhân đánh nhau thử xem, lần này cô gái che mặt dùng cường đại như vậy chiến kỹ đối phó chính mình, cái kia chính mình tự dùng lôi thần quyết đến đối với nàng đem, nhìn xem uy lực như thế nào. Lập tức, Tần Thiên liền nhanh chóng véo động pháp quyết, khí thế trên người bắt đầu bộc phát lên. Toàn thân xuất hiện màu xanh da trời tiểu hồ quang điện, tích đùng đùng ba rung động, càng lúc càng lớn, trong không khí lôi nguyên tố toàn bộ đều bị lôi thần quyết cho hấp dẫn tới, diễn biến đã trở thành lôi điện năng lượng, xúc tích tại Tần Thiên trên người. Lôi hệ chiến kỹ, hắn như thế nào sẽ lôi ra lôi hệ chiến kỹ? Người vây xem trong đó, có người giật mình nói, bởi vì những người này chính giữa có chút đều là tám đại nguyên tố gia tộc người, liếc tự nhận ra Tần Thiên lôi điện chiến kỹ. Giờ phút này, cô gái che mặt bên kia, trên người nàng năng lượng càng ngày càng thịnh, trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều là giống như đúc cầm trong tay chiến kiếm nữ tử hư ảnh, nữ tử này chính là cô gái che mặt bản thân, cái này chiến kỹ cùng nàng trước kia ngay từ đầu tiến công Tần Thiên, 10 cái phân thân không sai biệt lắm, bất đồng chính là, lần này từng cái phân thân đều vô cùng cường đại, hơn nữa, thực lực toàn bộ đạt đến 8 sao cấp 2, siêu cấp đáng sợ. Trong nháy mắt, nữ tử trên người liền xuất hiện vô số hư ảnh. Rậm rạp chẳng chịt đấy, hằng hà bao nhiêu, số lượng chi dày đặc, nhìn xem tự lại để cho đầu người ra run lên. Nguy rồi, cái này nếu giết Tần Thiên, cái này có thể bó tay rồi nữa à? Phiêu miểu tiên tử nhìn xem cô gái che mặt chiêu thức, trong nội tâm rất sốt ruột, những người khác thì là rất bình tĩnh, hơn nữa càng thêm vui mừng. Hy vọng cô gái che mặt giết Tần Thiên, sau đó nàng cũng treo rồi, xong, như vậy bọn hắn tự được lợi rồi. Tần Thiên, ta khuyên ngươi hay là đầu hàng đi, ngươi bây giờ đầu hàng đến trả được và... Cô gái che mặt nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, cả người vô cùng tự tin. Tần Thiên nhưng lại không nói, cười lạnh nhìn xem cô gái che mặt, trong tay rất nhanh vận chuyển tiếng sấm bí quyết, trên người lôi điện nguyên tố càng tụ càng nhiều. Tần Thiên trên người màu xanh da trời tiểu tia chớp cũng biến thành, đói cực lớn tia chớp màu lam, trực tiếp đạt đến đúng vài mét lớn lên cực lớn tia chớp, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng, biến thành hơn 10 mét lớn lên tia chớp ngang trời. Tần Thiên cả người đều bị màu xanh da trời tia chớp bao khỏa tại bên trong. Cực kỳ khủng bố, công kích trình độ đạt đến 8 sao nhất giai đỉnh phong, không có đột phá đến 8 sao cấp 2, so nữ tử công kích muốn thiếu một ít. Hừ, ngươi 8 sao nhất giai mà thôi, ngươi cho rằng như vậy chiến kỹ có thể đánh tới ta sao? Chuyện cười, đã ngươi muốn chết, như vậy, ta sẽ thanh toán ngươi. Cô gái che mặt nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, chiến kiếm vung lên, lập tức chính là một cầm kiếm nữ tử hư ảnh theo bên người nàng bay ra, rất nhanh hướng phía Tần Thiên giết tới, khủng bố hủy diệt năng lực lập tức tán phát ra. Lại để cho mỗi người đều run sợ. Tần Thiên nhìn xem giết tới khủng bố công kích không có chút bắn thẳng đến, mà là hai tay vung lên, lập tức hai đạo cự đại tia chớp liền hướng phía cô gái che mặt công kích đuổi giết, tới. Màu xanh da trời tia chớp tốc độ so nữ tử công kích mau hơn, cơ hồ đúng Tần Thiên vung tay lên, Tia chớp chính là đã oanh tạc đến hướng phía bị hắn giết tới nữ tử hư ảnh, trên người. Rầm rầm. Hai tiếng cực lớn nổ vang, hai đạo núi tia chớp nổ tung, nữ tử hư ảnh hủy diệt, khủng bố năng lượng bốn phía bay vụt, dễ như trở bàn tay phá hư lấy đã không cách nào tại phá hư mặt đất. Uống. Nữ tử hám trạch tần thiên kích hủy diệt rồi công kích của nàng, lập tức chính là hét lớn một tiếng, lập tức bên người trực tiếp chính là bay ra hai đạo công kích đi ra, hung hăng hướng phía tần thiên đánh tới. Tần thiên rất là bình tĩnh thong dong phân phát ra bốn đạo thiểm điện, rất nhanh hướng phía cô gái che mặt công đánh chết đi qua. Rầm rầm. Khủng bố bạo tạc nổ tung lập tức liên tiếp nổ tung, theo đại hủy diệt năng lượng bốn phía quét ngang, như là phong bạo đồng dạng. Uống. Chịu chết đi. Nữ tử nhìn xem công kích của mình lần nữa bị nhục, lập tức chính là không bao giờ. Nữa quản. Cầm trong tay chiến kiếm nhanh chóng huy động, rậm rạp chẳng chịt công kích toàn bộ hướng phía tần thiên giết tới đây. Trong lúc nhất thời trên bầu trời đều là cầm trong tay chiến kiếm nữ tử, áo trắng bồng bềnh, như là tiên nữ đồng dạng, đáng sợ sẽ không có năng lực, gần như có thể hủy thiên diệt địa. Tần thiên nhìn xem, cũng là hét lớn một tiếng, lập tức tần thiên trên người tia chớp, cũng là rậm rạp chẳng chịt hướng phía đối diện nữ tử oanh tạc đi qua. Giờ khắc này, màu xanh da trời tia chớp như là mãnh hổ xuống núi đồng dạng, mạnh mà hướng phía đầy trời tiên nữ đánh tới, bài sơn đảo hải, khí thế rộng rãi, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Mà nữ tử công kích cũng đúng cũng giống như thế, hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng thêm đáng sợ, hai phòng trực tiếp đã phát động ra tổng tiến công, rậm rạp chẳng chịt cực lớn tia chớp màu lam cùng cầm kiếm tiên nữ oanh kích lại, với nhau, giờ khắc này, trực tiếp chính là dẫn để nổ rồi một cái vô cùng đáng sợ nổ lớn. Rầm rầm rầm oanh. Tất cả mọi người tại nghe đến mấy cái này đáng sợ bạo tạc nổ tung thời điểm, toàn bộ mọi người bị khủng bố hủy diệt năng lượng hoành tảo đi ra ngoài, Tần Thiên cùng cô gái che mặt cũng không chút nào ngoại lệ, hai người công kích chạm vào nhau, Tần Thiên bị bắn ngược trở về năng lượng quét ngang, lập tức như là đạn pháo đồng dạng bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào mặt đất, trực tiếp bị mua xuống dưới. Cô gái che mặt cũng là như thế, đồng dạng bị vùi vào trong đất, mà bạo tạc nổ tung y nguyên tiếp tục lấy, khủng bố năng lượng không ngừng tàn sát bừa bãi lấy, giờ khắc này khắp đại địa đều tựa hồ tại cả tòa. Toàn bộ hộ thành đại trận tựa hồ cũng tại chấn động lên, sẽ bị đục lỗ đồng dạng. Chương 1516, quần công kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, không ngừng kẻ hủy diệt đại địa, tận thế làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng hiển hiện ở trước mặt mọi người, sơn hà sợ liệt, tinh không toái diệt. Rất lâu, hết thảy mới dừng lại ra, đại địa trước mắt thương di, mọi người theo trên mặt đất đứng lên, nhìn xem chu vi, tìm kiếm Tần Thiên hai người tung tích, hạ lạc, nhưng là hai người cũng không biết ở địa phương nào. Tần Thiên ca ca. Tần Thiên ca ca, ngươi ở nơi nào a? Triệu Tiểu Nhã kinh hoàng hô lớn, Phiêu Miểu Tiên cung bên kia cũng là nhanh chóng đi tìm người bịt mặt tung tích, hạ lạc. Oanh! Một tiếng nổ vang, Tần Thiên theo trong phế tích mặt vọt ra, cả người rơi trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, mặt như giấy sắc. Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã chứng kiến Tần Thiên bộ dạng, lập tức lo lắng bay qua, một bà đỡ Tần Thiên cánh tay. Ngươi cảm giác thế nào a, Tần Thiên ca ca? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên lo lắng hỏi. Ta không sao, bị thương mà thôi, rất nhanh thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã chẳng hề để ý nói, vừa rồi công kích lại để cho hắn bị thụ rất nội thương nghiêm trọng, bất quá đâu rồi, Tần Thiên huyết mạch năng lực sao mà cường đại, điểm ấy căn bản không tính là cái gì, tăng thêm Tần Thiên hiện tại xa xa không ngừng thiên địa linh khí, cho nên chữa trị thương thế vô cùng đơn giản, rất dễ dàng tự chữa trị tốt. Giờ phút này, che mặt nữ bên kia, nàng so Tần Thiên thảm nhiều hơn, chính mình không có biện pháp đi ra. Hoàn toàn đúng bị người cho móc ra rồi, bởi vì nàng tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cũng không có nghĩa là phòng ngự của nàng năng lực cũng cường đại. Nàng cùng Tần Thiên bị thụ giống nhau trình độ tổn thương, bởi vì nàng chữa trị năng lực tương đối kém, cho nên tổn thương xem như phi thường nghiêm trọng rồi. Phiêu Miểu Tiên tử đem cô gái che mặt móc ra, chứng kiến Tần Thiên cùng cô gái che mặt hai người đều không chết mất một cái, lập tức biến thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm cực kỳ cao hứng, bởi vì Tần Thiên bị thương nặng, mà nàng không có việc gì. Như vậy Tần Thiên tất nhiên đúng bị thua. Giờ phút này, còn lại gia tộc khác người nhìn xem Tần Thiên đều là hai mắt tỏa ánh sáng, rất là kích động. Tần Thiên, người đã thất bại, đem toàn bộ hết gì đó lưu lại, cút ra ngoài a, ha ha ha. Ngụy gia người cầm đầu dẫn đầu đi tới, nhìn xem Tần Thiên đắc ý nói, bộ dáng thập phần hung hăng càn quấy, thực lực của hắn cũng đạt tới thất tinh cấp 2, cùng Tần Thiên đồng dạng, tự nhận cùng Tần Thiên có thể đánh cho không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại Tần Thiên lại bị thương, vậy thì càng thêm không cần phải sợ. Đúng vậy, Tần Thiên, ngươi thua, giao ra đồ đạc a. Kim gia người cầm đầu cũng đi ra, người này thực lực càng tăng kinh khủng, đạt đến thất tinh tam giai tình trạng. Tần Thiên, ngươi không có cơ hội rồi, ảnh chân dung a. Mộc Gia người cầm đầu cũng đứng ra nói. A Di Đà Phật, Tần thí chủ, nhận thua đi. Kim Thiền Tử cũng nói, chứng kiến Tần Thiên bị thương, hắn rốt cục thở dài một hơi rồi, Tần Thiên thực lực thật sự đúng thật là đáng sợ, mấy lần giao thủ, hắn đều đang ở hạ phong, hiện tại trong lòng đều có bóng mờ rồi. Các đại gia tộc người nhìn xem Tần Thiên hiện tại bị thương, đều là phi thường hung hăng càn quấy, lộ làm ra một bộ đánh chó mù đường bộ dáng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu tử, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? Ta có thể giúp ngươi a. Bất quá, con của ngươi hoặc là con gái làm đồ đệ của ta thì tốt rồi. Ta còn tiễn đưa hắn linh mạch cùng thiên giai công pháp a. Thế nào, phải hay là không rất có lợi nhất a? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên hèn mọn bị ổi mà nói. Hèn mọn bị ổi nam, ngươi giới không ngại ta giúp ngươi cạo cạo râu a? Tần Thiên xuất ra đồng thau chiến kiếm nhìn xem Tử Hoàng mỉm cười nói. Khục khục, cái kia, nam nhân có râu ria tốt, có râu ria tốt, thật sự là tốt. Vừa nói Tử Hoàng một bên nhanh chóng đi xa. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng đi xa, sau đó nhìn về phía đối diện đám này đại gia tộc đệ tử, hắng giọng một cái, thời gian dần qua nói, các ngươi những, này cặn bã, chẳng lẽ đã cho ta bị thương, tự nhịn các ngươi không gì đến sao, hừ. Một đám rắc rưởi, một tay ta đều đánh các ngươi quỳ xuống đất hát chinh phục. Tần Thiên ngữ khí có thể nói là cực kỳ hung hăng càn quấy, trực tiếp chính là mắng to đám này đại gia tộc đệ tử. Nguyên một đám nghe lập tức nổi giận. Tần Thiên, ngươi cái này là muốn chết, cho ngươi một thân thể mặt phương thức cút ra ngoài ngươi rõ ràng đừng, quá không biết tốt xấu rồi. Đúng đấy, không biết tốt xấu. Vừa rồi trước mặt chúng ta như thế hung hăng càn quấy, ngươi thật sự là không biết sống chết. Mọi người động thủ, đánh cho hắn gọi mẹ. Nguyên một đám đại gia tộc người cầm đầu nhao nhao mở miệng nói, nhìn xem Tần Thiên, nhao nhao lộ ra sắc mặt giận dữ cùng vẻ khinh thường, căn bản không đem bị thương Tần Thiên để vào mắt mặt. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn dạng như vậy, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, hắn hiện tại thương thế còn sao chữa trị, muốn đối chiến nhiều như vậy cao thủ tạm thời vẫn chưa được đấy, cho nên Tần Thiên chuẩn bị muốn một cái biện pháp đến kéo dài thoáng một phát bọn hắn, lại để cho thương thế của mình rất nhanh chữa trị mà bắt đầu, sau đó diệt bọn hắn. Gia chủ, chúng ta giết chết bọn chúng. Tần Văn đi tới nhìn xem Tần Thiên kích động nói, một bộ phi thường muốn chiến đấu bộ dáng. Đúng đấy, gia chủ, chúng ta giết chết bọn chúng. Những thứ khác Tần gia đệ tử cũng nói. Tần Thiên ca ca, Tiểu Nhã ủng hộ ngươi, Tiểu Nhã cùng Tề gia đệ tử cùng một chỗ giúp ngươi, đánh chết đám này không biết xấu hổ người. Triệu Tiểu Nhã cũng nói. Tần Thiên nhưng lại lắc đầu, họp gặp bọn hắn, phất tay ra hiệu Tần Văn bọn hắn đẩy ra, sau đó nhìn về phía các đại gia tộc bên kia. Mở miệng thời gian dần qua nói, các ngươi thật sự muốn ta đầu hàng sao, thế thì cũng không phải là không thể được, chỉ là, các ngươi như thế nào cam đoan ta đầu hàng về sau các ngươi không lật lọng, đối với chúng ta ra tay đây này. Hừ, Tần Thiên, ngươi cũng quá coi thường chúng ta các đại gia tộc rồi, chúng ta cũng không có ngươi vô sỉ như vậy, ngươi nếu ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta cam đoan không đối với ngươi ra tay. Ngụy gia người cầm đầu nói, đúng vậy, tuyệt đúng hay không ngươi ra tay. Tần thí chủ cho đi. Người xuất gia không đánh lời nói dối, như thế nào sẽ lừa gạt ngươi đây này? Kim Thiền Tử cũng nói, nguyên một đám ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong nội tâm hoàn toàn không phải nghĩ như vậy, tự là muốn Tần Thiên ảnh chân dung rồi, sau đó tiếp tục giáo huấn Tần Thiên, hung hăng làm nhục Tần Thiên, mới có thể giải hận. Tần Thiên tự nhiên là sẽ không tin tưởng đám người này chuyện ma quỷ rồi, hơn nữa Tần Thiên cũng căn bản không ý định đầu hàng, bất quá lúc kế hoãn binh mà thôi. Tốt, ta tạm thời tin tưởng các ngươi. Như vậy, để tỏ lòng các ngươi thật sự sẽ không lật lọng, các ngươi trước tiên lui về sau, lui ngược lại cửa thành bên kia thế nào, như vậy ta cũng yên tâm các ngươi sẽ không đánh lén, dù sao ta cũng đầu hàng, chạy không đi nơi nào, đúng không? Tần Thiên nhìn xem người đối diện đại gia tộc đệ tử hô. Tần Văn nghe xong Tần Thiên lời mà nói, lập tức sốt ruột rồi, lập tức nhân tiện nói, gia chủ, ngươi như thế nào có thể đầu hàng đâu rồi, chúng ta, im ngay, ta tự có chừng mực. Tần Văn lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Thiên cắt đứt, rơi vào đường cùng, đành phải đứng ở một bên, nhìn xem Tần Thiên như thế nào làm. Các đại gia tộc nghe Tần Thiên lời mà nói, cảm giác cũng không có gì thật xấu. Tần Thiên hiện tại cũng bị thương, lật không nổi sóng gió gì đến rồi, vì vậy nguyên một đám liền chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng là đúng lúc này, Kim Thiền Tử nhưng lại đứng ra, nhìn xem chúng nhân nói, các vị, trước đừng lui, ta cảm giác trong đó có âm mưu. Kim Thiền Tử có thể nói là cực kỳ kiêng kỵ Tần Thiên đấy. Biết rõ Tần Thiên quỷ kế đa đoan, vì xác nhận không sơ hở tí nào, hắn cũng không muốn chiếu vào Tần Thiên mà nói đi làm. Chương 1517, từng bước bay ra ngoài Kim Thiền Tử một phen, trực tiếp liền để cho những cái kia chuẩn bị lui về phía sau một bước các đại gia tộc đệ tử toàn bộ ngừng lại, một cái hoài nghi nhìn xem Tần Thiên, Kim Thiền Tử nói chưa dứt lời, Vừa nói nguyên một đám tự lo lắng, Tần Thiên uy danh bọn hắn đều đúng biết đến. Hơn nữa mới vừa rồi còn tận mắt thấy Tần Thiên khủng bố chiến lực, nguyên một đám tự nhiên lo lắng. Kim Thiền Tử nói có đạo lý, Tần Thiên rất có thể sẽ đùa nghịch cái gì quỷ kế. Chúng ta ngàn vạn đừng lui về phía sau, miễn cho có lừa dối. Phiêu Miểu Tiên Tử nhìn xem chúng nhân nói, ta cảm thấy chia sẻ đừng lui, chúng ta còn có lẽ ra tay, trọng thương Tần Thiên, lúc này mới không sơ hở tí nào. Kim Thiền Tử chính mình tiếp tục nói, cái kia bộ dáng thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng là lời nói nhưng lại hiểm ác vô cùng, hoàn toàn không phải Phật gia đệ tử lòng từ bi chàng. Đúng, ta cũng hiểu được đúng, chúng ta hay là động thủ thì tốt hơn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngụy gia người cầm đầu cũng nói, lời nói này một chỗ ra, ngồi xổm chết một người cái đại gia tộc người cầm đầu nhao nhao xoa tay sát chân, chuẩn bị động thủ. Tần Thiên nhìn xem liếc đắc ý Kim Thiền Tử, trong nội tâm âm thầm phẫn nộ, nhanh hơn chữa trị thương thế. Trước mắt Tần Thiên thương thế trên người đã tốt năm trở thành, chỉ cần một lần nữa cho hắn một điểm thời gian, tự triệt để tốt rồi. Hừ, gia chủ, chúng ta liều mạng với tụi nó. Tần Văn mở miệng nói. Đúng vậy, liều mạng với tụi nó. Tần gia đàn ông nguyên một đám nói, đều là nam nhi nhiệt huyết, căn bản không sợ chết, dù sao đặc biệt buồn bực cũng không dám đưa bọn chúng đều giết chết. Nếu là có thể giết chết lời mà nói, Tần Thiên ngược lại không sợ, tự là không thể giết chết, mới khiến cho hắn phiền muộn đấy. Hừ. Tần Thiên, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, lập tức tất cả mọi người đem đồ đạc kêu đi ra, bằng không mà nói, chúng ta tự động thủ. Ngụy gia người cầm đầu nhìn xem Tần Thiên quát. Đúng vậy, một phút đồng hồ cân nhắc. Kim gia người cầm đầu cũng uống nói. Hiển nhiên, mỗi một cái đều là kiêng kỵ Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn, biết rõ không tăng thêm tốc độ chữa trị thương thế đúng không có biện pháp rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền hỏi ba ba cơ nói, ba ba cơ. Có biện pháp nào không lại để cho thương thế của ta nhanh chóng khôi phục? Có, nhưng là cũng muốn một chút thời gian, 5 phút đồng hồ tả hữu. Ba ba cơ nói. 5 phút đồng hồ, rất tốt, biện pháp gì? Tần Thiên lập tức hỏi. Chủ nhân, người nhớ rõ ta trước kia ta dùng cửu chuyển thần đan, cho ngươi luyện chế cái kia chút ít kim đan sao? Biết rõ, những đan dược kia ăn một lần là được, lần thứ hai tựu vô dụng, ba ba cơ, chẳng lẽ ngươi lừa gạt ta, kỳ thật còn hữu dụng đấy? Tần Thiên kinh hỉ mà nói, không có, chủ nhân, ba ba cơ không có lừa ngươi, xác thực là vô dụng rồi, nhưng là đâu rồi, tuy nhiên nó không thể để cho ngươi đột phá, nhưng là nó bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, nhưng lại có thể làm cho ngươi rất nhanh chữa trị đấy. Ba ba cơ nói, thật sự vậy thì tốt quá, ba ba cơ, nhanh cho ta. Tần Thiên kích động nói, Tần Thiên, ngươi không thời gian, động thủ. Đúng lúc này, các đại gia tộc bên kia. Mấy gia tộc người cầm đầu, tính cả lấy Kim Thiền Tử, Phiêu Miểu Tiên Tử, tổng cộng 6 người, thực lực kém cỏi nhất đều là thất tinh nhất giai, toàn bộ hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Đáng chết, Tần Văn, dẫn đầu Tần gia đệ tử, giúp ta ngăn trở 5 phút đồng hồ, có không có vấn đề? Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Tần Văn hô. Không có vấn đề, Tần gia đệ tử đệ, đi theo ta. Tần Văn lập tức quát lớn, lập tức Tần gia đệ tử toàn bộ khởi hành, nhanh chóng liền hướng phía 6 người kia nghênh đón tiếp lấy. Tề gia đệ tử, đi theo ta. Triệu Tiểu Nhã cũng hô lớn, mang theo không bị thương mấy cái tề gia đệ tử xông tới, bởi vì những này tề gia đệ tử tại vừa rồi trong lúc nổ tung bị thương nhiều cái, sở hữu tất cả chỉ có mấy cái có thể sử dụng rồi. Đi, ngăn trở bọn hắn, không muốn giết chết rồi. Tần Thiên nhanh chóng đem phân thân của mình cũng phóng ra ngoài, chính mình tắc thì nhanh chóng tránh qua một bên đi, ba ba cờ cho hắn kim đan, Tần Thiên nhanh chóng ngược lại phục dụng xuống dưới, lập tức bành trướng vô cùng năng lượng bạo phát ra. Rất xa vượt qua tiểu trong thế giới chỗ cung cấp năng lượng trình độ, siêu gấp bội. Thật tốt quá. Tần Thiên mừng rỡ trong lòng, lập tức liền nhanh chóng vận chuyển bá vương quyết, điên cuồng hấp thu những này năng lượng, chữa trị bị thương thân thể, thương thế nhanh chóng chữa trị lên, thật nhanh nhanh chóng. Rầm rầm rầm. Bên này, Tần Văn mang theo Tần gia đệ tử đã cùng đại gia tộc người cầm đầu chiến đấu. Cho ta dùng mạnh nhất chiến kỹ. Tần Văn hô lớn. Mỗi người đều là rất nhanh véo động pháp quyết, nhanh chóng diễn biến chiến kỹ khủng bố, mà bành trướng năng lượng theo 9 cái Tần gia đệ tử trên người bạo phát ra, khủng bố bó tay rồi. Triệu Tiểu Nhã bên này cũng thế, mang theo mấy cái tề gia đệ tử nhanh chóng giết đi qua, nhưng rõ ràng nhất sức chiến đấu chênh lệch Tần gia đệ tử những này chuyên nghiệp huấn luyện qua một mảng lớn, trực tiếp chính là một cái đối mặt bị báo phế bỏ, Triệu Tiểu Nhã cơ hồ đều bị trọng thương, may mắn đúng lúc này Tần Thiên thân ngoại hóa thân xuất hiện, kịp thời chặn công kích. Giờ khắc này, thân ngoại hóa thân cường đại bạo phát ra rồi, khủng bố huyết sát chi khí trực tiếp hiện đầy toàn bộ không gian, tất cả mọi người nghe thấy chi sắc mặt, không biết cái này máu chảy đầm đìa Tần Thiên đúng chuyện gì xảy ra. Tần Thiên bên người hóa thân trực tiếp chính là hóa thành một cái biển máu, lập tức liền đem Ngụy Gia cùng Giá Gỗ người cầm đầu cho bao khỏa tiến vào bên trong, cầu vây khốn bọn hắn, sau đó trực tiếp tiến hành khủng bố công kích. Đối phó cao cảnh giới cao thủ thân ngoại hóa thân không xử lý phản diệt sát, nhưng là vây khốn nhưng lại có biện pháp đấy. Ngụy Gia cùng Mộc Gia cao thủ bị nhốt ở bên trong, không hề trộn lẫn cơm, bởi vì có thể ngay cả công kích cùng tinh thần công kích trực tiếp chính là, đối với thân ngoại hóa thân không có bất kỳ hiệu quả đấy, trừ phi ngươi cao hơn nhiều cái cảnh giới, trực tiếp đánh bại thân ngoại hóa thân, nếu không căn bản không thể nào. Mà bên này, thân ngoại hóa thân vây khốn hai người cao thủ, trực tiếp liền để cho Tần Văn áp lực của bọn hắn đại giảm, nguyên một đám lập tức chính là nhanh chóng phóng xuất ra khủng bố công kích, hung hăng hướng phía Kim Thiền Tử bốn người giết tới. Chín người phóng xuất ra đáng sợ thiên giai chiến kỹ, hoàn toàn ngoài Kim Thiền Tử dự liệu của bọn hắn, nguyên một đám trực tiếp bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phản kích. Tiên tử, như vậy không được, Tần Thiên nếu khôi phục thực lực chúng ta tự nhất định phải thua, như vậy, ta đi độ hóa cái kia tà ác huyết nhân, ba người các ngươi người áp chế đám người này, bọn hắn phóng ra thiên giai chiến kỹ về sau tất nhiên rất suy yếu đấy, lúc kia tự là cơ hội tốt nhất rồi. Kim Thiền Tử nhìn xem phiêu miểu tiên tử ba người nói. Ba người nhẹ gật đầu, nhất trí đồng ý. Kim Thiền Tử lập tức liền nhanh chóng hướng phía thân ngoại hóa thân bên này bay đi, trong tay xuất hiện một thanh màu vàng cửu hoàn gậy tích trượng đi ra, đáng sợ Phật lực từ phía trên bạo phát ra. Chịu chết đi, yêu nghiệt. Kim Thiền Tử quát to, trong tay cửu hoàn gậy tích trượng hung hăng hướng phía thân ngoại hóa thân kích đánh qua. Oanh, bành trướng Phật lực theo cửu hoàn gậy tích trượng thượng diện bạo phát ra. Giờ khắc này, thân ngoại hóa thân trực tiếp chính là cho đâm xuyên một cái cực lớn lỗ thủng. Vô biên huyết sắc cầu lung nhanh chóng mất đi, mà bắt đầu. Chương 1518 chương Tiêu Du đã đến thuần khiết Phật quang đối với huyết linh, loại này tà ác thuộc tính sinh vật có chí mạng sát thương, nhưng lại dùng tới rồi, cửu hoàn gậy tích trượng loại này thánh khí cấp bậc chiến khí, cái kia càng thêm đúng khủng bố vô cùng rồi. Tần Thiên huyết linh phân thân lọt vào Kim Thiền Tử công kích, trực tiếp liền đem máu của hắn biển lồng giam trực tiếp xé rách, tinh khiết Phật quang giống như hỏa diễm đồng dạng, hung hăng thiêu đốt tại huyết trên biển, nhanh chóng lan tràn toàn bộ. Lập tức toàn bộ biển máu lồng giam trực tiếp chính là bị hủy diệt đi rồi, huyết linh phân thân nhanh chóng biến thành huyết linh châu bay ra, rất nhanh chui vào Tần Thiên tiểu trong thế giới. Tần Thiên đang tại chữa trị lấy, đây hết thảy hắn cũng biết rành mạch, lập tức cực kỳ phiền muộn, còn kém một hồi, thương thế của hắn muốn chữa trị rồi, không nghĩ tới gặp Kim Thiền Tử tên hỗn đản này, đả thương nặng phân thân của mình, thiếu chút nữa bị hủy rồi. Phân thân bị ép, lập tức Tần Văn bên này áp lực tăng gấp đôi đâu rồi. Tất cả mọi người công kích toàn bộ cùng một chỗ hướng phía bọn hắn công kích tới. Rầm rầm rầm, khủng bố nổ vang liên tục, không có nghịch thiên khôi phục năng lực Tần Văn bọn người bởi vì năng lượng khô kiệt, toàn bộ bị tạc đã bay đi ra ngoài, trực tiếp trọng thương, mà ngay cả Triệu Tiểu Nhã cũng không ngoại lệ, trực tiếp chính là đập vào Tần Thiên trước mặt, liên tục thổ huyết, mặt như giấy sắc. Đáng chết. Tần Thiên giận dữ, chứng kiến Triệu Tiểu Nhã trọng thương, dị thường phẫn nộ, chuẩn bị xuất thủ. Hừ. Tần Thiên thúc thủ chịu trói đi. Ngụy Gia người cầm đầu kêu gào nói, nhanh chóng liền véo động pháp quyết, chuẩn bị công kích, những người khác cũng là nhao nhao như thế, sáu người cùng một chỗ chuẩn bị ra tay, đây đối với Tần Thiên mà nói, tuyệt đối chết a. Móa nó, ta chính là liều mạng, cũng muốn làm cho chết các ngươi đám này súc sinh. Tần Thiên nổi giận, rõ ràng cảm động nữ nhân của mình, nhất định phải hung hăng giáo huấn, cho dù là bị thương cũng muốn liều mạng. Tiểu Thiên, tại đây giao cho ta, ngươi tiếp tục chữa thương. Mạnh mà. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời truyền đến một hồi nữ tử thanh âm, rất tinh tường. Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, chứng kiến Tiêu Du mang theo Côn Luân Tiên Cung đệ tử bay tới, đồng thời, Hiên Viên Phiêu Nhi cùng Hiên Viên Thác hai người cũng là mang người bay tới. Tần Huynh, chúng ta tới giúp ngươi, ngươi tiếp tục chữa thương. Hiên Viên Thác hô lớn. Lưu Manh, ta giúp ngươi. Hiên Viên Phiêu Nhi cũng hô lớn. Như thế mấu chốt thời khắc, Hiên Viên Phiêu Nhi cùng Tiêu Du bọn hắn đồng thời xuất hiện. Tần Thiên trong nội tâm lập tức một hồi xúc động, cực kỳ cảm động. Mà Kim Thiền Tử sắc mặt của bọn hắn thì là khó đã thấy nhiều, không có nghĩ đến cái này thời điểm, mặt khác hai đạo thánh địa người rõ ràng đồng thời xuất hiện, hơn nữa đều là cao thủ, tu vi cùng bọn họ tương đương, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này vừa đến, khả năng tự cho Tần Thiên cơ hội a? Không được, tuyệt đối không thể cho Tần Thiên cơ hội, lần này là giáo huấn Tần Thiên cơ hội tốt nhất rồi, bỏ lỡ về sau khả năng cũng chưa có. Tần Thiên, chịu chết đi. Tiểu Hòa Thượng Kim Thiền Tử trực tiếp chính là, không để ý tới xuất hiện Tiêu Du bọn người, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây, phi thường rất nhanh, mời đến đều không cùng những người khác đánh một tiếng. Muốn chết. Xa xa Tiêu Du hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, trong nháy mắt, đáng sợ khí tức liền từ trên người nàng bạo phát ra, trực tiếp chính là đại đạt đến 8 sao cảnh giới. Tiểu Thiên, tiến chiếc nhẫn. Tiêu Du hô lớn, trên người ba con cực lớn phượng hoàng bay ra, một cái màu vàng đất, một cái màu xanh da trời, một cái màu đỏ rực, toàn bộ đều hướng phía Kim Thiền Tử hung hăng giết tới, mà cái này một khỏa, Tần Thiên cũng là nhanh chóng vung tay lên, trực tiếp đem tất cả mọi người thu vào tiểu trong thế giới, mình cũng nhanh chóng tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian, những thứ khác liền không biết rồi. Tần Thiên đi vào chiếc nhẫn trong không gian, lập tức Kim Thiền Tử công kích cái gì đều phế bỏ, trên mặt đất chỉ có một cái nhẫn, Kim Thiền Tử muốn đi nhặt lên, nhưng là không kịp rồi, đằng sau ba con cực lớn Phượng Hoàng đã giết tới đây. Đáng sợ hủy diệt năng lượng, như là thủy triều từng cái giống như hướng phía hắn nghiêng rơi vãi đi qua, Kim Thiền Tử không kịp suy nghĩ, trực tiếp chính là quay người cầm trong tay cửu hoàn gậy tích trượng, thắng đi lên. Uống! Kim Thiền Tử hét lớn một tiếng, liên tục huy động trong tay cửu hoàn gậy tích trượng, tinh khiết vật quang từ bên trong bạo phát ra, uy lực khủng bố tuyệt luân, rầm rộ, hung hăng hướng phía ba con cực lớn Phượng Hoàng giết tới. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, ba chữ cực lớn Phượng Hoàng nhao nhao nổ tung, bạo tạc nổ tung đi ra uy lực hoàn toàn đúng đã vượt qua Kim Thiền Tử, chín tích hoàn trượng bạo phát đi ra chiến lực, trực tiếp chính là lấn át, bạo tạc nổ tung đi ra hủy diệt năng lượng toàn bộ đuổi giết đến Kim Thiền Tử, trên người. A! Bạo! Kim Thiền Tử cả người đều bị nổ tung tiến vào trong đất, trực tiếp chính là bị bùn đất che giấu, tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Du đáng sợ uy lực đều ngây ngẩn cả người. Tần Thiên đáng sợ, hắn lão bà cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Trong giới chỉ bên này, Tần Thiên đang tại nhanh hơn chữa trị thân thể, ba cơ là hắn thông báo tình huống bên ngoài, nói cho hắn biết Tiêu Du a Kim Thiền Tử bắn cho đã bay, lại để cho Tần Thiên an tâm khôi phục. Tiêu Du một chiêu phía dưới, chính là phô bày chính mình cường đại vô cùng chiến lực, tất cả mọi người tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngoại trừ Tiêu Du bên ngoài Hiên Viên, Thác cùng Hiên Viên Phiêu Nhi cái này hai cái thánh địa cao thủ, cũng không phải đơn giản thế hệ, tất cả mọi người không có động thủ, mà là chuẩn bị nhìn xem Kim Thiền Tử thế nào, nếu là Kim Thiền Tử không có chuyện gì nữa lời nói, như vậy bọn hắn tự ra tay, nếu là Kim Thiền Tử trọng thương mất đi chiến lực lời mà nói, bọn hắn tự không động thủ rồi. Bởi vì không có nắm chắc rồi, Tiêu Du một chiêu đánh bại Kim Thiền Tử, nhanh chóng liền bay đi, tại trong phế tích mặt đem Tần Thiên chiếc nhẫn cho tìm được, đứng ở trên ngón tay của mình mặt, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, hiện tại Tần Thiên tuyệt đối không có việc gì rồi. Kế tiếp tự là như thế nào đối phó đám người này bị thương nặng Tần Thiên còn có Triệu Tiểu Nhã nhiều người như vậy, tự nhiên là không thể nào buông tha, dựa theo trong lúc này quy tắc, Tiêu Du cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Oanh! Một tiếng nổ vang, Kim Thiền Tử theo dưới mặt đất nháy lên, đã rơi vào mặt đất, cầm trong tay cửu hoàn gậy tích trượng, toàn thân rách tung tóe, gặp đầu cấu mặt, nhìn về phía trên giống như vừa mới tan tầm ô tô tú lệ công nhân đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là dầu máy. Ngụy gia người cầm đầu bọn hắn chứng kiến Kim Thiền Tử đi ra, lập tức thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Kim Thiền Tử khí tức trên thân, cũng không có suy yếu, chỉ là kém một chút điểm mà thôi, không quan hệ đau khổ, điều này nói rõ Kim Thiền Tử không có việc gì, bọn hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Côn Luân Tiên Tử chiến lực quả nhiên nổi bật, hôm nay may mắn lĩnh giáo. Kim Thiền Tử nhìn xem Tiêu Du mỉm cười nói, không có chút nào bởi vì bị Tiêu Du oanh tạc mà tức giận, nhìn về phía trên rất là cùng bình bộ dáng. Kỳ thật trong nội tâm đã sớm chửi mẹ rồi, lập tức tự đánh bại Tần Thiên rồi, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, rõ ràng bị Tiêu Du cho phá hủy, thật sự đúng phiền muộn a. Hiện tại Kim Thiền Tử đều trong lòng tính toán, rốt cuộc muốn không cần tiếp tục chiến đấu, bởi vì Tiêu Du đến rồi, tất nhiên sẽ cho Tần Thiên tranh thủ thời gian tu luyện đấy, một khi Tần Thiên khôi phục, sự tình tiếp theo thay đổi. Chương 1519, Vương giả chi uy Kim Thiền Tử trong nội tâm nghĩ đến muốn hay không chiến đấu, gia tộc khác người cũng là như thế. Đương nhiên, bọn họ là càng thêm khuynh hướng chiến đấu, bởi vì Tiêu Du mấy người bọn hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng tự ba người mà thôi, bọn hắn thế nhưng mà sáu người, thực lực không kém nhiều, Tiêu Du thực lực chỉ cần không cùng Tần Thiên đồng dạng nghịch thiên lời mà nói, như vậy bọn hắn tự không có vấn đề, hoàn toàn có thể đánh bại Tiêu Du bọn hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà trên thực tế, hiện tại cũng không phải bọn hắn cân nhắc chiến không chiến đấu vấn đề. Mà là Tiêu Du có nghĩ là muốn thả bọn họ đi sự tình, hiển nhiên, Tiêu Du bên này nói, tuyệt đối là không thể nào buông tha bọn hắn được rồi, nhất định phải chiến đấu. Côn Luân Tiên Cung đệ tử nghe lệnh, phong tỏa lối ra, không cho phép lại để cho bất cứ người nào đã đi ra. Tiêu Du trực tiếp chính là hạ lệnh, cái này lại để cho tất cả mọi người đúng chấn động, bọn hắn nguyên một đám chiếm thượng phong người còn chưa mở khẩu chu sát Tiêu Du ngược lại là mở miệng trước muốn ngăn trở bọn hắn, quá kiêu ngạo, trận này chiến đấu. Cái kia tất nhiên đúng nhất định phải chiến được rồi, không còn lựa chọn nào khác. Hiên Viên Thác nhìn xem Tiêu Du hạ lệnh, lập tức cũng là vung tay lên, phân phó nói, Hiên Viên đạo tràng đệ tử nghe lệnh, đi theo Côn Luân Tiên Cung đệ tử cùng một chỗ phòng thủ, không cho phép để cho chạy bất kỳ một cái nào. Hai người đều ra lệnh, hai đại thánh địa đệ tử lập tức chính là phong tỏa đã đi ra lộ tuyến. Nói như vậy, làm cho Kim Thiền Tử bọn hắn nhất định phải muốn chiến đấu không thể nghi ngờ. Cái này trong nháy mắt, trên trận tức giận, lập tức sôi trào lên. Song phương đều là dương cung bạt kiếm tư thái, chiến đấu đúng hết sức căng thẳng. Tốt, Côn Luân Tiên Tử, vừa rồi ta lĩnh giáo, sự cường đại của ngươi, hiện tại tự cho ngươi đến cảm thụ thoáng một phát ngã Phật sức mạnh to lớn. Kim Thiền Tử nhìn xem Tiêu Du quát to, cả người cực kỳ tự tin, trên người bộc phát ra cực kỳ bành trướng đói Phật lực, cả người sau lưng đều là kim quang bắn ra bốn phía. Một tôn cực lớn tượng Phật theo phía sau hắn bạo phát ra, tản mắt ra cực kỳ chói mắt hào quang. Cái này trong nháy mắt, một cỗ cổ xưa tiếng tụng kinh vang lên, tản mắt ra nguyên một đám màu vàng Phật văn, truyền khắp toàn bộ đại địa từng cái nơi hẻo lánh. Kim Thiền Tử cả người như là chuyển thế thần Phật đồng dạng, trên người hào quang vạn trượng, vạn Phật ủng hộ. Tất cả mọi người tại nghe đến mấy cái này kinh Phật trong nháy mắt, đột nhiên sát khí trên người đều chậm lại, sắc mặt bắt đầu liền bình thản lên. Nhao nhao nhìn về phía Kim Thiền Tử bên này, mỗi người giờ phút này, đều cảm giác theo Kim Thiền Tử bên kia truyền đến một hồi không hiểu ngược lại kêu gọi bọn hắn hướng tới Tây Phương thế giới cực lạc. Hừ, độ nhân kinh, Tiêu Du lạnh quát một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, lập tức những cái kia tuôn hướng Tiêu Du màu vàng Phật văn trực tiếp chính là bị đánh nát bấy, lập tức nổ tung. Rầm rầm rầm, cả đời này nổ vang, lập tức liền đem những cái kia bị Phật văn mê hoặc nhỏ yếu tu sĩ cho đánh thức, một cái này, mới phát hiện mình rõ ràng liền vũ khí đều ném hạ chiều lấy Kim Thiền Tử đi đến, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Ngụy gia người cầm đầu bọn hắn phẫn nộ phi thường, Kim Thiền Tử rõ ràng không khác biệt công kích, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn đệ tử cũng bị độ hóa rồi, lẽ nào lại như vậy, nếu không phải Tiêu Du lời mà nói, rất có thể tự xảy ra vấn đề rồi. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy đã giúp trợ Tiêu Du đánh bại Kim Thiền Tử, vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Địch nhân ngay từ đầu đã thành lập nên, tại không có phân ra thắng bại trước kia, tự nhất định sẽ là địch nhân. Động thủ. Phiêu Miểu Tiên Tử quát to, dẫn đầu chính là hướng phía Hiên Viên Thác bọn hắn giết tới. Cùng lúc đó, những gia tộc kia đệ tử cũng đúng cùng theo một lúc ra tay. Hiên Viên Thác bên kia cũng giống như vậy, lập tức một hồi khủng bố tuyệt luân quần công chính là đánh vang lên. Rầm rầm. Oanh. Chiến đấu bạo một phát phát, nổ vang liền không ngừng chói tai mà đến, cả tai nhức óc. Tiêu Du nhìn xem lăng không mà ngồi Kim Thiền Tử, vẫn đang ở bên kia tụng niệm Phật trôi qua, trên người không ngừng bay ra màu vàng Phật văn những. Này Phật văn ngoại trừ có độ hóa người tác dụng bên ngoài, còn có khủng bố lực sát thương, cực kỳ đáng sợ. Tiêu Du kiểu quát một tiếng, lập tức chính là ra tay, hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, lập tức một cái cực lớn hỏa phượng chính là nhanh chóng hướng phía Kim Thiền Tử, bên kia giết tới. Kim Thiền Tử chẳng quan tâm, vẫn là miệng niệm Phật trôi qua, cả người trên người Phật quang càng thêm thịnh lên. Rậm rạp chẳng chịt Phật văn hung hăng đập vào hỏa phượng trên người. Ngao! Cái này năng lượng hỏa phượng thật giống như đụng phải cực lớn tra tấn đồng dạng, phát ra vô cùng chỗ đau kêu thảm thiết, ngọn lửa trên người nhanh chóng tiêu vong lên, trực tiếp chính là tiêu mất hết, bị Phật văn cho bao phủ rồi. Tiêu Du nhìn xem sắc mặt lập tức đại biến, Kim Thiền Tử thật cường đại, hắn Phật văn cư nhiên như thế khủng bố, nếu không có thể độ hóa tà ác chi nhân, mà ngay cả năng lượng hình thái không phải sinh vật cũng làm theo độ hóa, thật là đáng sợ. Bất quá Tiêu Du tự nhiên là sẽ không như vậy mà đơn giản liền buông tha rồi, thực lực của nàng chẳng qua là thể hiện rồi một điểm mà thôi, còn không có có thể hiện ra những thứ khác đây này. Hừ, Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lần nữa ra tay. Nhưng là đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, trên tay nàng cái kia miếng tần thiên chiếc nhẫn phát ra một đạo quang mang, sau một khắc, tần thiên liền từ trong giới chỉ bay ra rồi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. 5 phút đồng hồ đói thời gian đã đến. Tần Thiên thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ đấy, đạt đến trạng thái tốt nhất. Thương thế của ngươi tốt rồi à, Tiểu Thiên. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên kinh hỉ mà nói. Ân ân, không có việc gì rồi, lão bà, hắn giao cho ta, ngươi đi đâu liền giúp bọn hắn à. Tần Thiên chỉ vào xa xa Hiên Viên Thác bên kia nói, bên kia Hiên Viên Thác bọn hắn kháng vô cùng vất vả. Tốt. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Hiên Viên Thác bên kia bay đi, gia nhập chiến cuộc. Tần Thiên thì là phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem Kim Thiền Tử bên kia, mặc kệ do từng cái phù văn oanh kích tại trên người của mình, Tần Thiên không chút sức mẻ, một chút việc đều không có. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cái này điểm công kích đối với ta có thể không có tác dụng gì à, xuất ra điểm bản lĩnh thật sự xuất hiện đi. Nếu không, ta một chiêu tự tiêu diệt ngươi à. Tần Thiên nhìn phía xa Kim Thiền Tử đâu vào đấy nói, trên mặt dáng tươi cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, bán kem đánh răng quảng cáo đồng dạng. Phật quang trong Kim Thiền Tử nghe Tần Thiên lời mà nói, cả người đều là một hồi, lập tức Phật quang đều ảm đạm thiệt nhiều, có thể thấy được trong lòng của hắn có nhiều sợ Tần Thiên rồi. Tần thí chủ, đã cái này điểm công kích ngươi không để vào mắt, chúng ta đây sẽ tới điểm thi đấu thử. Kim Thiền Tử thời gian dần qua nói, trên người Phật quang dần dần thối lui, lộ ra một thân rách dưới bộ dáng, hai tay 20, bảo tướng trang nghiêm bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem Kim Thiền Tử, thời gian dần qua nói, tiểu hòa thượng, đấu võ trước, có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Tần thí chủ tùy ý. Kim Thiền Tử nhìn xem Tần Thiên thời gian dần qua nói, nhìn về phía trên rất bình tĩnh, trong ánh mắt nhưng lại cực kỳ cảnh giác nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem hắn, cười cười, chỉ một ngón tay hắn đũng quần nói, ngươi điểu chạy đến rồi. Kim Thiền Tử nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu xuống nhìn sang, nhưng lại phát hiện không có. Ở đâu có? Kim Thiền Tử nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, lại phát hiện Tần Thiên giờ phút này đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Một cái cực lớn bàn tay chính hướng phía hắn hung hăng phiến đi qua, Kim Thiền Tử lập tức kinh hãi. Chương 1520, không là đối thủ ngươi quá hèn hạ. Kim Thiền Tử nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng lừa gạt hắn nói hắn chim con đi ra, sau đó thừa cơ đánh lén hắn, quá không có phong độ rồi. Kim Thiền Tử một bên giận dữ, một bên nhanh chóng đưa tay ngăn cản. Hừ, ngươi đánh lén không hèn hạ sao, chết đi, tiểu con lừa chọc. Tần Thiên nhìn xem Kim Thiền Tử lạnh lùng quát. Bàn tay hung hăng chính là ghé vào Kim Thiền Tử, nâng lên đến ngăn cản Tần Thiên trên cánh tay. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, hét thảm một tiếng, Kim Thiền Tử cả người trực tiếp chính là bị Tần Thiên hung hăng vỗ xuống đi, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, lập tức đem mặt đất cho ném ra một cái hố to, Kim Thiền Tử bị thật sâu đánh tiến vào trong đất bùn, trực tiếp bị chôn. Oanh! Kim Thiền Tử rất nhanh lại từ dưới mặt đất bộc phát lên, nhanh chóng hướng phía xa xa mà đi. Tần Thiên vừa rồi một chiêu kia tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là Kim Thiền Tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng không có giống như những người khác đồng dạng, bị Tần Thiên một dưới lòng bàn tay, trực tiếp chính là nổ rớt bên cánh tay, chỉ là thiếu đi bị thụ chút nội thương mà thôi. Cái này đã ở Tần Thiên dự kiến ở trong, Kim Thiền Tử không có khả năng bị chính mình một chiêu trọng thương đấy, hơn nữa, Kim Thiền Tử nếu quá sớm bị chính mình đánh bại, lại quá không có thú vị rồi, muốn thời gian dần qua đánh hắn mới được. Thời gian dần qua hành hạ đến chết, như vậy Tần Thiên mới có cảm giác thỏa mãn, ai bảo hắn động nữ nhân của mình đây này. Tiểu trơ trọi, ngươi điểu lại chạy đến rồi. Tần Thiên chỉ vào Kim Thiền Tử đũng quần tiếp tục cười híp mắt nói. Hừ, mơ tưởng lại lừa gạt ta, ta sẽ không coi trọng ngươi hợp lý, lần thứ hai rồi. Kim Thiền Tử nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.